Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 250, muốn giết người. 23, cùng đại bộ phận có được lấy đã lâu lịch sử gia tộc đồng dạng. Phương gia nội bộ như cũ bảo lưu lấy một ít cổ xưa truyền thống. Hoặc là nói phong kiến bã, đêm nay lão thái gia 80 đại thọ. Thọ yến bày hơn 10 bàn, thứ tự chỗ ngồi dựa theo thân phận cao thấp đều không cùng. Nam nữ trong ngoài không giống đừng, khách quý có khách quý bàn, phổ thông khách nhân có phổ thông bàn, dòng chính thành viên ngồi một bàn, chi thứ đệ tử một cái khác bàn, nam nhân một bàn, nữ nhân một bàn, trong nhà nữ nhân phân mấy bàn, ngoại thích lại mấy bàn, liệt tòa đi ăn cơm quy củ nghiêm ngặt. Tả Nghị đi đến thiên phòng, là các nữ nhân dùng cơm địa phương, nhưng mà hắn tại chủ nhà trước bàn cư nhiên không nhìn thấy chính mình gì nhỏ Phương Vịnh Hà. Bây giờ còn không có chính thức khai mở chỗ ngồi, trên bàn cơm bày biện hoa quả cùng món ăn nguội, mười mấy cái nữ nhân vây ngồi cùng một chỗ, hoặc là gặm hạt dưa nói chuyện phiếm, hoặc là tự một mình soát di động. Tả Nghị xuất hiện, để cho những cái này trong nhà nữ nhân hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao. Một vị chừng 30 tuổi nữ tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi: "Phương Nghị, ta là Tả Nghị." Tả Nghị lườm đối phương nhất nhãn, nhận ra vị này chính là chính mình nhà thúc thê tử. Hỏi: "Có hay không nhìn thấy ta Vịnh Hà gì nhỏ?" Đối phương do dự một chút, chỉa chỉa một mặt khác nói: "Nàng ở bên kia, bên ngoài." Tả Nghị không khỏi nhăn cau mày. Thiên phòng thuộc bổn phận, chủ nhà nữ nhân ngồi bên trong, ngoại thích nữ tử ngồi ngoài. Phương Vịnh Hà là hắn thân cô, đương nhiên là chủ nhà dòng chính thành viên, là chuyện phải làm ngồi bên trong, tại sao sẽ ở bên ngoài? Hừ, Tả Nghị chú ý tới đang ngồi có mấy cái nữ nhân thần sắc có chút khác thường, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đại gia tộc nội tình xấu xa, người bình thường là vô pháp tưởng tượng, mà Phương Vịnh Hà tính tình từ trước đến nay nhu nhược, chưa bao giờ thích tranh đấu, bị người khi dễ thật là bình thường sự tình. Tả Nghị trước kia đã biết đạo nhất chút, hiện tại tùy tiện suy nghĩ một chút liền biết phát sinh sự tình gì, nội tâm không khỏi nổi lên tức giận. Mấy vị kia chị em dâu nhất thời kinh sợ. Sắc mặt trong chớp mắt trắng xanh, trong đôi mắt toát ra kinh khủng thần sắc. Không biết vì cái gì, Tả Nghị hư lạnh rơi vào các nàng trong lỗ tai liền phảng phất lôi đình nổ vang, chấn động mấy người thần hồn muốn nứt, tất cả đầu đều ong, chấm ong vang rồi. Thiếu chút đương trường ngất đi qua. Kỳ thật đây đã là Tả Nghị hạ thủ lưu tình, bằng không để cho các nàng ăn càng lớn đau khổ cũng rất đơn giản. Hắn đi qua vài bước, quả nhiên tại thiên bên ngoài phòng tìm đến ngồi ở góc hẻo lánh bên cạnh Phương Vịnh Hà. Tả Nghị kinh sợ, bởi vì hắn thiếu chút không có nhận ra mình gì nhỏ tới. Phương Vịnh Hà tuổi tác so với Tả Nghị đại 11 tuổi. Năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi. Nàng tại Tả Nghị thập nhị tuổi năm đó lấy chồng ở xa cảng đào. Tính toán ra, Tả Nghị có 7 năm thời gian chưa thấy qua Phương Vịnh Hà. Tả Nghị hoàn toàn không nghĩ tới, xa cách từ lâu gặp lại gì nhỏ biến hóa lại to lớn như thế. Phương Vịnh Hà ăn mặc một bộ rất mộc mạc váy, tóc đơn giản địa ghim lên, cư nhiên hơn phân nửa đã hoa râm. Nàng thần sắc vô cùng tiêu tụy, sắc mặt tái nhợt dường như sinh bệnh, cái trán, khóe mắt đều có được thật sâu nếp nhăn, nhìn lên càng giống là 50 đến 60 tuổi người. Già nua có không còn hình dáng. Tả Nghị khi đi tới sau, Phương Vịnh Hà hoàn toàn không có chú ý, nàng ngơ ngác nhìn phía trước chén đĩa, miệng không tiếng động địa mấp máy, ánh mắt tán loạn tinh thần không thuộc. Này thật sự là chính mình trong trí nhớ cái kia mỹ lệ dịu dàng gì nhỏ sao? Tả Nghị hít sâu một cái thở dài, đi qua tại bên người nàng ngồi xuống, nhẹ giọng kêu gọi đạo, dì nhỏ, ngồi cùng bàn còn có 7-8 cái nữ nhân, không khỏi hai mặt nhìn nhau, Tả Nghị cùng các nàng hoàn toàn không nhận ra, cho nên không có tiến hành để ý tới, tiếp tục kêu gọi nói, dì nhỏ, ta là Tiểu Nghị a. Hắn nhìn cho ra Phương Vịnh Hà không chỉ có tình huống thân thể không tốt, trạng thái tinh thần tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. Ngay vào lúc này, ngồi ở đối diện một người trang phục thời thượng tuổi trẻ nữ tử, phụt, cười cười. Nói, đừng kêu, nàng nghe không được, ngươi nên đưa nàng đi bệnh viện tâm thần đi xem một chút, mà không phải ngồi ở chỗ này để cho chúng ta ngán. Tả Nghị bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt sắc bén như đao. Cút, tuổi trẻ nữ tử sững sờ, hai con người con mắt bỗng dưng co rút lại, như là thấy được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Miễn cưỡng đọc coi là xinh đẹp gương mặt không tự chủ được địa vặn vẹo. Sau một khắc, nàng kinh hoàng vô cùng địa đứng lên, lảo đảo phóng tới ngoài cửa. Bên trong Tả Nghị tinh thần chấn nhiếp, nàng tại tương lai một đoạn thời gian rất dài trong đều muốn làm ác mộng. Mỗi ngày ác mộng, đây là tối ti tiện kết cục. Người bên cạnh tất cả đều mộng. Tả Nghị thu hồi ánh mắt, đưa tay nhẹ nhàng cầm chặt Phương Vịnh Hà tay, ôn nhu hỏi, dì nhỏ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tay nàng rất gầy, toàn bộ đều xương cốt, băng băng lạnh lạnh không có nhiệt độ, để cho Tả Nghị cảm giác được không hiểu lòng chua xót. Còn lần này Phương Vịnh Hà rốt cục tới có phản ứng. Nàng chậm rãi xoay người lại nhìn xem Tả Nghị, mê mang ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng, yếu ớt nói, Tiểu Nghị, là ta. Tả Nghị mỉm cười nói, cô, đã lâu không gặp. Thế nhưng rất nhanh, hắn nụ cười tiêu thất, Phương Vịnh Hà mi tâm bộ vị bầy biển ra màu xanh đen trạch. Hơn nữa Tả Nghị trả lại cảm giác được trên người nàng có cổ khác thường khí tức, làm cho người ta rất không thoải mái khí tức. Phương Vịnh Hà nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên chảy ra nước mắt, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Nàng trở tay cầm thật chặt Tả Nghị. Tả Nghị tùy ý nàng cầm chặt tay mình, triển khai linh qua nàng mi tâm thấy rõ thức hải, một loại khó có thể nói hết phẫn nộ trong chớp mắt vọt lên Tả Nghị trong lòng. Một đoàn màu xám đen vật chất vây lại Phương Vịnh Hà tinh thần ý thức. Linh hồn nàng đã bị ăn mòn ô nhiễm hơn phân nửa. Linh hỏa yếu ớt có phảng phất trong gió ngọn nến, bất cứ lúc nào cũng là đều có dập tắt khả năng. Hơn nữa tầng này đen chất kéo dài ra vô số cây râu dài, kéo dài xuống xâm nhập tất cả xương cốt tứ chi, hấp thu lấy nàng sinh mệnh lực. Chớ chú, Tả Nghị tuyệt đối không nghĩ tới Phương Vịnh Hà lại bên trong chớ chú, đồng thời chớ chú tồn tại thời gian hơi bị dài. Hắn vô pháp tưởng tượng mấy năm này dì nhỏ đến cùng tao ngộ cái gì. Hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì thời gian dài như vậy dì nhỏ đều không có cùng chính mình liên hệ, liền điện thoại đều không gọi được. Nàng sở bên trong chớ chú chẳng những đối với nàng thân thể sản sinh to lớn nguy hại, hơn nữa trực tiếp ảnh hưởng đến nàng thần trí. Là ai như thế ác độc? Tại Tả Nghị trong trí nhớ, Phương Vịnh Hà là cái rất ôn nhu, rất thiện lương nữ tử. Nàng cũng là Phương gia bên trong duy nhất có thể làm cho Tả Nghị cảm giác được thân tình ấm áp. Người, Tả Nghị khi còn bé, Phương Vịnh Hà thường thường cho hắn mua đồ chơi, cho hắn đưa ăn ngon. Tại Tả Nghị đem đến Lâm Giang trấn cư trú, thỉnh thoảng địa sang đây xem nhìn qua một chút, mỗi lần cũng không tay không. Phương Vịnh Hà cùng Tả Thanh Vân quan hệ cũng phi thường tốt. Nàng thà rằng chính mình thua thiệt cũng không thích cùng người khác cãi lộn. Nói chuyện từ trước đến nay đều là ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Nhìn thấy ven đường tiểu động vật bị thương, tổng hội ôm đi cứu chữa. Dù cho bởi vậy bị người cười nhạo, như vậy một vị nữ nhân, ai sẽ đối với nàng hạ như thế độc thủ?